Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương. 15, thình thịch, trên người trói gô ôn noãn bị gia đình không chút nào thương tiếc ném tới giường đệm thượng. Nàng quán tính đánh hai cái lăn, đụng vào giường đệm bên trong một chồng chăn mới dừng lại tới. Thành thật ngốc. Gia đình hung thần ác sát cảnh cáo một câu, ngay sau đó liền rời đi phòng. Từ Bách Vạn cho nàng ăn dược thấy hiệu quả cực nhanh. Lúc này mới không bao lâu, ôn loãn liền đã bắt đầu toàn thân nóng lên. Kỳ lạ chính là cho dù nàng hư không khô nóng, toàn thân mỗi cái tế bào đều ở kêu gào bị vút ve bị lấp đầy. Nhưng nàng đại não ý thức lại không có bị ảnh hưởng mảy may. Ha hô, ân thân thể càng khó nại. Đại não liền càng rõ ràng, thân thể mỗi một tức xuất hiện cái gì cảm giác ôn noãn đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng đôi tay hai chân đều bị gắt gao trợ giúp, toàn thân khó chịu nàng chỉ có thể giống sâu lông giống nhau ở trên giường vặn vẹo. Ân tương đương tiểu hòa thượng thân thể trên giường phô thượng cọ sát ra tới cảm giác đối nàng tới nói càng như là lửa cháy đổ thêm dầu, hạ thân dùng sức kẹp chặt cũng ngăn không được trào ra tới ẩm ướt. Ha ha, từ xoang mũi buồn ra âm hiểm cười ở trong phòng vang lên. Từ Bách Vạn không biết khi nào xuất hiện ở mép giường. Hắn đáng khinh tuét miệng lộ ra một ngụm răng vàng. Thô bàn tay qua đi sờ sờ ôn loạn mặt. Lăn, ôn loạn hung hăng bỏ qua một bên đầu. Dùng hết toàn lực giống to. Hừ, ôn cô nương, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn từ ta. Nếu không, Từ Bách Vạn ngôn tận tại đây. Nhưng trong mắt tính kế nhìn không sót gì. Ta cho dù chết cũng sẽ không từ ngươi này giấu cóc ghẻ. Ôn loạn thở hổn hển nói. Theo ta, ngươi ăn sung mặc sướng xuyên kim mang bạc. Ta bảo đảm sẽ không bạc đãi ngươi, Từ Bách Vạn vừa nói. Đôi tay đã gấp không chờ nổi bắt đầu lôi kéo ôn loạn quần áo. Tránh ra, đừng đụng ta, đừng xả ta quần áo a. Hỗn đản, ta quần áo thực quý. Ôn loạn đau lòng nhìn đầu vai bị kéo ra một cái khẩu tử quần áo. Đây chính là tiểu hòa thượng tiêu tiền cho ta mua a. Ôn noãn dãy dụa làm Từ Bách Vạn khó thở. Hắn giơ tay cho nàng một cái tát. Thấy nàng không hề động mới cười nhạo một tiếng tiếp tục xả quần áo động tác. Thật là thiếu đánh, đỏ tươi huyết châu từ khóe miệng chậm rãi chảy xuống. Ôn noãn nhìn lôi kéo chính mình quần áo Từ Bách Vạn. Môi mỏng nhẹ nhàng hoa khai một mặt cười nhạt. Ôn noãn thình lình xảy ra tươi cười làm Từ Bách Vạn trong lòng hoảng hốt. Hắn bóp chặt ôn noãn cầm hung tợn hỏi. Ngươi cười cái gì? Ngươi xong rồi. Ôn noãn há miệng thở dốc, không tiếng động nói. Từ Bách Vạn sừng sốt. Ngay sau đó cả người bị một đạo thật lớn sức kéo xả ly giường đệm. Hắn dưới chân còn không có đứng vững. Người cũng đã bị quăng đi ra ngoài. Phanh, Từ Bách Vạn thật mạnh đánh vào trên vách tường. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun trào mà ra, hồng chói mắt cả xa ở không trung triển khai, sau đó chậm rãi cái ở ôn noãn trên người. Tiểu hòa thượng, ngươi như thế nào mới đến AQAQ? Ôn noãn mang theo khóc nức nở oán trách nói, ủy khuất nước mắt một viên tiếp theo một viên từ khóe mắt chảy ra. Thực xin lỗi, không chầm thật cẩn thận lau sạch ôn noãn khóe mắt nước mắt. Thực xin lỗi, ôn noãn nước mắt tựa như nhất nóng rực du giống nhau phòng không chầm đầu ngón tay. Cùng chi tướng liền trái tim giống như cũng bị ném tới trong chảo dầu. Đau lòng đã không đủ để hình dung hắn hiện tại trạng thái. Từ Bách Vạn đỡ tường gian nan đứng lên. Một ngụm răng vàng sắp bị hắn cắn. Từ đâu ra con lừa chọc. Dám quấy rầy ta Từ Bách Vạn chuyện tốt. Người tới a, ngoài cửa yên tĩnh không tiếng động. Không chầm nhẹ nhàng sờ sờ ôn noãn gương mặt, theo sau đứng lên nhìn về phía ven tường Từ Bách Vạn. Tựa như băng chỉ giống nhau rét lạnh đến xương ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Bách Vạn câu lũ thân. Ảnh, không chầm mặt vô biểu tình cất bước đi hướng hắn. Đen nhánh con ngươi đạm mặt giống như đang xem một khối không có sinh mệnh tử thi giống nhau. Người tới, mau tới người, Từ Bách Vạn hoảng loạn kêu to. Nhưng là trước sau không thấy có hạ nhân tiến vào bảo hộ hắn. Từ Bách Vạn lần này mới hoàn toàn hoảng sợ. Ngươi đừng tới đây. Ngươi biết ta là ai sao? Nếu là bị thương ta, các ngươi cũng đừng muốn sống rời đi Giang Tây Thành. trên mặt nàng thương là ngươi đánh đi, không trầm ngữ khí bình đạm nói. Là ta đánh thì thế nào? Từ Bách Vạn trừng mắt, thanh âm quá cao quãng tám cấp, chính mình thêm can đảm mà ni không trầm ra tay nhanh như tia chớp. Giống nhau bắt lấy Từ Bách Vạn tay phải, phiên tay xoay một vòng, sau đó trái ngược hướng dùng sức chiết, ca khanh khách, một trận lệnh người ra đầu tê dại xương cốt vỡ vụn thanh ở trong nhà vang lên. A a a a a. Thảm thiết tiếng kêu không có kinh động không trầm một chút ít biểu tình. Hắn bắt lấy Từ Bách Vạn lung tung múa may một cái tay khác nhàn nhạt nói. Này chỉ tay cũng chạm vào nàng đi, nói. Không trầm giật giật tay, lại lần nữa uốn éo gập lại. Thẳng đến Từ Bách Vạn cánh tay chung xương cốt cắt thành một tiết mới tựa như vứt rác. Giống nhau buông hắn ra. A a, cứu mạng, người tới a. Từ Bách Vạn nước mắt nước mũi tề lưu. Cả người ngã trên mặt đất đau đến lung tung lan lộn. Không chậm chậm rãi đến gần, chân sau chậm rãi nâng lên, sau đó còn không lưu tình đạp lên Từ Bách Vạn hai chân chi gian. Bang kỷ, da, trứng nát, ôn noãn ở trong lòng hoan hô vỗ tay. Tiểu hòa thượng, ta khó chịu. Ôn noãn toàn thân nóng lên ở trên giường vặn vẹo. Thế nào? Không chậm cau mày hỏi đang ở bắt mạch lão bản. Là đào hoa say, lão bản thở dài. Đây là kỹ viện tú bà đối phó không nghe lời cô nương dùng. Này dược vô giải, trừ phi, câu nói kế tiếp tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trừ phi là cùng người phiên Vân Phúc Vũ. Nếu không chung dược khẳng định sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni tiểu hòa thượng. Ân hử kêu ây kêu tương đương tiểu hòa thượng cứu ta. Nóng quá, ôn loãn vươn tay ở không trung lung tung chảo. Trong miệng ngọt nị nị tiếng thở dốc nghe được người mặt đỏ tim đập. Lão bản xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, lôi kéo một bên phu nhân tự giác mà rời đi phòng. Tiểu hòa thượng giúp giúp ta. Ta nóng quá a, thân thể thật lâu không chiếm được chân an. Ôn loãn tầm mắt đã bắt đầu mơ hồ không rõ. Đại não lại thanh tỉnh đến không được. Thân thể khát vọng tất cả đều một tia không lầm truyền lại đến trong đầu. Tiểu hòa thượng, cầu ngươi, mau giúp giúp ta. Không trầm đứng ở mép giường có chút chân tay luống cuống. Hắn minh bạch lão bản vừa rồi ám chỉ là có ý tứ gì. Chính hắn từ lâu minh bạch chính mình đối ôn noãn tâm. Nhưng là loại sự tình này phát sinh ở nàng bị dược vật khống chế thời điểm thật sự là nhân lúc cháy. Nhà mà đi hôi của, hắn như thế nào có thể. Ôn noãn cố sức khởi động nhũn ra thân mình. Sau đó thẳng tắp đảo hướng không chầm mà ni không chầm theo bản năng duỗi tay tiếp được ôn noãn. Nóng bỏng thân mình, tựa như một khối thiêu nhiệt thiết tạp vào trong nước. Bạn bốc hơi nhiệt khí. Nước lạnh nổi lên ủng ục bọt khí. Tiểu hòa thượng ôn noãn giống như một con rắn giống nhau dùng hai chân cuốn lên không chầm eo. Đỏ tươi đầu lưỡi từ cánh môi xẹt qua, mang đi khóe miệng vết máu. Ôm ta mê người đầu lưỡi ở trên môi chợt lóe mà qua. Cực nóng hô hấp gần trong gang tấc, khóe miệng nàng mang theo mê hoặc cười nhạt, dễ nghe giọng nữ dụ dỗ hắn thuận theo nàng động tác. Ôn noãn cánh tay khoen lại không trầm cổ, quay người đem không như thế nào phản kháng không trầm đưa tới trên giường. Môi đỏ có một chút không một chút nhẹ mổ hắn môi. Tiểu hòa thượng ân, tiểu hòa thượng tương đương, nàng ở hắn trên người vặn vẹo cọ sát. Đầu gối tạp tiến hắn hai chân chi gian đỉnh lộng xoa áp. Ngô. Giữa hai chân truyền đến dị dạng cảm giác, ngón tay nghịch ngợm chui vào màu trắng tăng bào chung, không có gì kết cấu, lại cũng đủ khơi màu nam nhân dục hỏa. Tiểu hòa thượng, nàng thân thể đã mau bị thiêu làm, nhưng nàng như cũ đang chờ hắn chủ động, tinh mịn mồ hôi từ làn da thượng toát ra, không trầm dùng sức nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, ngô, ân tương đương, ôn noãn cười cong con người, đôi môi tương dán cọ sát. Cái lưỡi nhiệt tình cùng hắn lưỡi dây dưa ruộn hút, chất lỏng trong suốt tự hai người giao triền khóe môi vẽ ra. Ôn noãn không trầm nhẹ nhàng vuốt ve ôn noãn gương mặt. Ngày xưa không có gì cảm xúc con ngươi tràn đầy thật sâu tình tố. Ân hử, tiểu hòa thượng, nhanh lên, cho ta tương đương. Ôn noãn vội vàng bái hạ thân thượng quần áo. Trắng nọn làn da bại lộ ở trong không khí nổi lên điểm điểm màu đỏ. Màu đỏ đùa thủy uyên ương yếm tựa hồ ở tỏ rõ hai người trạng thái. Chỉ chốc lát, nó bị chủ nhân thô lỗ xả xuống dưới. Tùy tay ném tới trên mặt đất. Phật châu, cà sa, tăng bào, từng cái quần áo từ giường đệm thượng ném ra tới. Hai khối thân thể rốt cuộc ở thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Không chầm ôm ôn noãn trao đổi vị trí. Chính mình bám vào người ở nàng mặt trên. Ân ân, ngón tay khấu ở hắn bả vai chỗ lung tung quắt cọ. Không chầm Trần An Tính hôn hôn ôn noãn khóe môi. Ân a tương đương, tác giả có lời muốn nói. Xe không khai xong, ngày mai tiếp tục đỉnh nắp nồi. Hết chương.